Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 90, hai cái ông bạn già. Từ Thanh Miệng Trấn đến Vô Cực Sơn, ước chừng gần trăm dặm đất, đến nay chưa khai thông quan đạo, Triệu Nhiên cước trình rất nhanh, trèo đèo lội suối, lội sông vọt câu, cơ hồ đi một đường thẳng. Lúc xế chiều liền chạy tới Vô Cực Sơn hạ, tựa hồ hôm qua vừa xuống một trận tuyết lớn, thật dày bao trùm tại Vô Cực Sơn trên đường núi. Triệu Nhiên chạy đến thời điểm, Hạp Viện Hỏa Công cư sĩ đều đang đánh quét trên đường núi tuyết động, cũng là náo nhiệt cực kỳ. Triệu Nhiên liếc mắt liền thấy được Tiêu Thản cùng Chu Hoài. Hai người một người cầm một đầu đại tảo cây chổi, chính là dọc theo tại lấy thềm đá, đem tuyết động hướng hai bên quét dọn. Triệu Nhiên hiện tại là quân sơn miếu người coi miếu, Vô Cực Viện bên trong tám đại chấp sự cấp một nhân vật. Hơi nghe nói qua hắn người đều biết, hắn còn có một cái thân phận là quán trong các tu sĩ. Quản sự Tịnh Phòng chỉ toàn đầu là Triệu Nhiên năm đó ở kinh đường cùng một chỗ học tập kinh văn. Đồng môn, một chút liền đem hắn nhận ra được. Tới nói một tiếng, đơn giản bắt chuyện hai câu, ngươi lại làm việc của ngươi. Ta chính là cùng Tiêu Thản cùng Chu Hoài nói hai câu. Tốt, Triệu sư đệ, Triệu miếu trúc có cái gì sự tình, cứ việc nói một tiếng chính là. Có cần hay không đi lên xem một chút các sư huynh đệ? Đồng giám viện còn chưa có trở lại, lần sau đi. Hôm nay còn có việc, lập tức sẽ về quân sơn. Tịnh Phòng chỉ toàn đầu cũng lười đi lên, đứng tại đường núi dưới nhất thềm đá chỗ, hô một cuống họng. Tiêu Thản, Chu Hoài, hai người này ngẩng đầu nhìn xuống dưới, giữa lẫn nhau ngẩn người, sau đó cùng nhau mà xuống, vượt qua không ít ngay tại quét tuyết hỏa công cư sĩ, trực tiếp đi đến Triệu Nhiên trước mặt. Gặp Triệu Nhiên, hai người rất là không có ý tứ. 4 năm trước, Triệu Nhiên bị đồng chí Khôn đuổi tới còn không tồn tại quân sơn miếu, đi làm một cái ai cũng không quá xem trọng người coi miếu. Lúc ấy đã từng thử thăm dò hỏi qua Tiêu Thản cùng Chu Hoài, có hay không mục đích cùng đi quân sơn. Triệu Nhiên nói gần nói xa không có nói rõ, chỉ là thuận miệng đề một câu như vậy. Nhưng hai người này ai cũng không có tiếp lời. Triệu Nhiên liền là thôi. Hai người lưu lại về sau, cũng không có bị tận lực chèn ép qua. Vô luận đồng chí Khôn vẫn là Trương Trạch, đối bọn hắn loại tiểu nhân vật này thật đúng là không để vào mắt. Nhưng muốn lại có cái gì tiến bộ, lại là muôn vàn khó khăn. Cho tới hôm nay, hai người vẫn như cũ, một cái tại phòng tắm, một cái tại tịnh phòng, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá cái này cũng bình thường, đạo viện bên trong đại bộ phận hỏa công cư sĩ đều là như thế tới. Đợi đến 10 năm hỏa cư kỳ đầy, liền có thể từ trở về hương, vượt qua không kém thời gian. Chỉ là làm bọn hắn không có nghĩ tới là, nhỏ nhỏ quân sơn miếu vậy mà hưng vượng lên. Không chỉ có trong Cốc Dương huyện như sấm bên tai, liền là tại toàn bộ Long An trong phủ cũng đều là xa gần nghe tiếng. Triệu Nhiên càng lắc mình biến hóa thành quán trong các tu hành tiên sư, uy danh đại trấn. Hai người cũng không biết đổi như thế nào há miệng, chỉ là ôm đại tảo cây chổi, ngượng ngùng nói, người coi miếu. Triệu Nhiên cười một tiếng, hỏi, ta tựa hồ nhớ quý, các ngươi làm hỏa cư sắp có 10 năm đi. Tiêu Thản thở dài, nói, thoáng chớp mắt liền là 9 năm, sang năm liền nên xuống núi hồi hương. Chu Hoài cũng nói, ta so Tiêu sư huynh muộn 2 tháng. Triệu Nhiên hỏi, từ về sau có gì dự định? Hai người ánh mắt bên trong đều lộ ra một chút mê mang, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trầm mặc một lát, một cái nói, về nhà ôn bài, một cái khác nói, về nhà, theo trưởng bối trong nhà kinh thương. Đạo môn thập phương tùng lâm bên trong, hỏa công cư sĩ nhóm tuyệt đại bộ phận là không có cơ hội thụ điệp. 10 năm kỳ đầy, vì gia tộc bình an phú quý làm ra kính dâng về sau. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn hồi hương. Những người này đều không phải trong nhà trưởng tử, thậm chí đại bộ phận đều là con thứ xuất thân. Tại 10 năm này bên trong, hiểu được luồn cúi, lẫn vào tốt một chút, giao du rộng lớn, tiêu pha thông thiên, sau khi trở về tất nhiên là thụ trong tộc nể trọng. Kém hơn một bậc, có thể góp nhặt một ít vốn liếng bạc. Đạo môn cũng ủng hộ bọn hắn khác lập môn hộ phân gia mà qua. Tầm thường vô vi người, ngoại trừ vì chính mình lăn lộn đến một chương hộ thân phù bên ngoài. Bình thường chua sẽ cảm thấy mê mang cùng khó chịu. Tiêu Thản cùng Chu Hoài liền thuộc về cuối cùng một loại tình huống. Đối với mình người tương lai sinh định vị không xác định. Đưa đến bọn hắn không biết làm sao. Tựa như năm đó Tây Chân Vũ Cung Hỏa Công cư sĩ Lâm Song Văn đồng dạng. Sau khi về nhà mặc dù không thiếu ăn mặc, nhưng vẫn cũ đi vào quân sơn tìm nơi nương tựa Triệu Nhiên. Triệu Nhiên bởi vì nói, ta tại quân sơn tình huống các ngươi đại khái cũng biết. Sau năm đó khai sáng thời điểm đã có rất lớn khởi sắc. Ta nhập vô cực viện lúc, có phần bị hai vị lão huynh chiếu cố. Bây giờ xem như có một chút năng lực, có thể hơi tận một ít tâm ý. Hai cái vị này lập tức ngưng thần lắng nghe. Hiển thị rõ vẻ chờ đợi. Ta có hai cái đề nghị. Một, các ngươi tiếp tục tại vô cực viện làm tròn 10 năm. Từ về sau trở lại hương, muốn làm quan, ôn bài khảo thí, bảo vệ ngươi một cái thi huyện, thi phủ không có vấn đề. Lại sau này, ta cũng bất lực, hoặc là nghĩ mua ruộng đưa đất thành ra. Muốn làm nghề nghiệp mua bán, ta cũng nghĩ biện pháp cùng các ngươi quần nhau ra. Lựa chọn thứ hai đâu? Thứ hai, không muốn rời đi đạo môn, đi trước điển tạo phong trào tư giã. Tuy nói năm đó ký chính là 10 năm khế, nhưng sớm 1-2 năm không tính là gì sự tình. Ta biết hàng năm vô cực viện đều có người xếp hàng chờ lửa cháy công cư sĩ danh ngạch. Các ngươi đây là tải cho người bên ngoài nhường đường. Điển tạo phòng cao hứng còn không kịp đâu. Chào tư giã về sau. Đến quân sơn tới tìm ta. Nhưng chỉ có thể tiếp tục làm hỏa cư. Qua cái mấy năm lại nghĩ biện pháp thụ điệp. Sau khi nghe xong, hai người này do dự một lúc lâu. Gặp hắn hai người không hạ nổi quyết tâm. Triệu Nhiên lại nói, quân sơn miếu hỏa cư khác biệt nơi khác. Là muốn thật làm việc, việc này nhưng cũng không vội, trở về suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, nghĩ thông suốt trực tiếp chào từ giã đến quân sơn, không muốn lại vào đạo môn cũng không quan hệ, sau này vẫn là hảo bằng hữu, mọi người tạo hóa cơ duyên đều không giống nhau, Triệu Nhiên chỉ có thể đem lời nói đến đây một bước. Tiêu Thản cùng Chu Hoài 4 năm trước liền đã bỏ qua một cơ hội. Không biết lần này có thể hay không nắm chắc được. Triệu Nhiên không có ở vô cực viện làm quá nhiều dừng lại. Nói xong lời nên nói về sau liền chạy về quân sơn. Mặc dù chỉ rời đi không đến 1 tháng. Nhưng lại để Triệu Nhiên có dường như đã có mấy đời cảm giác. Trước khi đi hắn chưa từng có nghĩ tới. Lại có thể như vậy đạt tới mục đích. Dù là 10 ngày trước. Hắn đều cơ hồ đang suy nghĩ tự phế tu vi, lấy lâu quan phái bản môn công pháp làm lại từ đầu cái này tuyển hạng. Rời đi thời điểm, quân sơn chỉ là một tầng thật mỏng tuyết đọng, khi trở về, cũng đã bao phủ trong làn áo bạc, tuyết lớn khắp núi, Triệu Nhiên rất hài lòng. Cái này biểu thị năm sau bội thu, Triệu Nhiên tiến Ngọc Hoàng Điện. Phát hiện có mấy vị quân sơn bách tính ngay tại cầu nguyện dâng hương. Trong điện lại không người phòng thủ. Không chỉ có Kim Cửu không tại. Ngay cả Lâm Song Văn. Khúc Phượng Hòa cũng không tại. Không khỏi có chút tức giận. Thầm nghĩ đám gia hỏa này. Thời gian mới vừa vặn tốt hơn một điểm. Bây giờ liền bắt đầu lười biếng sao. Dựa theo quân sơn miếu quy củ. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến phụ trách quân sơn địa khu an toàn cùng tuần tra. Trung tâm làng ngày thường thường xuyên tại các thôn lui tới. Đưa đến dân tình thượng truyền hạ đạt tác dụng. Bọn hắn không tải rất bình thường. Nhưng Kim Cửu, Lâm Song Văn cùng Khúc Phượng Hòa cái này ba cái học qua kinh văn. Đều hữu lễ kính hương khách trước trách. Cái này một người đều không tài. Vậy liền thuộc về thất trách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.